Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, tịch mịch như tuyết. Mosasaurus chân trước chống tại trên mặt đất, đầu lâu cách mặt đất 7-8 mét, giờ phút này đang từ phía trên nhìn xuống, nhìn xem đôi này nó tới nói như là kiến hôi đám người. Nhất là nhìn qua Tần Trường Phong. Tựa hồ nó đã nhận định Tần Trường Phong mới là nó cảm nhận được chân chính nguy cơ chi nguyên. Nó nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, cách hơn 600 mét khoảng cách, phát ra ngột ngạt gầm nhẹ, giống như là đang kể lấy cái gì. Chỉ là mọi người ở đây không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nó. Nhưng mà quỷ dị chính là Tần Trường Phong nhưng từ cái này giống lên một tiếng bên trong tự động cảm giác được một loại ý chí. Giúp ta, hoặc là chết, kia tà ác lực lượng đến tột cùng là cái gì? Quả nhiên thần kỳ a, một con dã thú vậy mà tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong liền hữu dụng ý thức câu thông năng lực. Đối mặt trước mắt việc này sinh vật tiến hóa kỳ tích. Tần Trường Phong không khỏi ở trong lòng cảm thấy một tia kính sợ. Mà ở hành động bên trên, hắn lại kiên định lắc đầu nói ra. Đối với ngươi mà nói, quá muộn, giống, nhìn thấy Tần Trường Phong lắc đầu sát na. Mosasaurus trong mắt hàn mang bạo khởi, phát ra một tiếng chấn thiên động địa cuồng hống. Từ đầu sọ đến cái đuôi, bắp thịt cả người cổ động tụ lực, phanh. Một tiếng, ven bờ hồ sàn nhà rốt cuộc không chịu nổi, triệt để bạo liệt, trên chân lợi chảo như cương đao bắn ra, lại sắp sụp nát sàn nhà triệt để cắt chém thành phấn vụn. Cách 600 mét, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí. Chính kinh hãi lúc, Mosasaurus chân trước trên mặt đất khẽ trống, thân thể khổng lồ giống như tên lửa đồng dạng oanh ra. Mang theo cuồng mãnh uy thế vọt tới, phàm nơi nó đi qua, sàn nhà toàn bộ vỡ nát, đạn đồng dạng cát đá văng tứ phía, dạng này thanh thế, để bất luận kẻ nào đều đánh chết, cũng không dám tin tưởng. Chính mình có thể tại bị cái này Mosasaurus đụng vào, thậm chí nhẹ nhàng lao tới tình huống dưới còn có mạng tại. Đội trưởng Kaka, chúng ta làm sao bây giờ? Ba cái đồng đội tất cả đều thần sắc nghiêm nghị trông lại. Nhưng mà đối mặt ở đây, Tần Trường Phong chỉ là bình tĩnh nói ra. Chờ, ba người đồng thời Sparta, nhìn về phía Tần Trường Phong ánh mắt tràn ngập không hiểu đứng tại Mosasaurus tiến lên trên đường. Chờ chết sao? Đích thật là chờ chết, nhưng không phải đợi chính mình chết, mà là chờ Mosasaurus chết. 10. Tại tất cả mọi người tâm cảnh lạnh mình thời điểm. Tần Trường Phong lại đọc lên dạng này một con số. Cũng chính là tại Tần Trường Phong đọc lên cái số này sát na. Nguyên bản hoang cổ như cự thú vọt tới Mosasaurus đột nhiên toàn thân run lên. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tùy theo tốc độ liền đột nhiên giảm nhiều. Đồng phát ra kêu rên giống như kêu to. 9. Tần Trường Phong tiếp tục đếm ngược ra con số thứ hai. Mosasaurus tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Tốc độ trở nên chậm hơn. Lúc này nó khoảng cách Tần Trường Phong 450 mét. Mọi người ánh mắt kinh nghi rơi xuống người nó. Mỗi người đều đang suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 8. Mosasaurus khóe miệng không hiểu tràn ra máu tươi. Tại khoảng cách Tần Trường Phong 390 mét thời điểm, hoàn toàn chậm lại tốc độ, trong ánh mắt thần sắc hoàn toàn méo mó, phảng phất giờ phút này chính thừa nhận tê tâm liệt phế to lớn thống khổ. 5. Tần Trường Phong phía trước 260 mét, Mosasaurus triệt để dừng lại, nó không ngừng ho khan máu tươi, trong đó xen lẫn thịt nát. Đứng ở nơi đó lần nữa nhìn về phía Tần Trường Phong. Trong mắt vậy mà lộ ra vô tận thống khổ cùng vẻ cầu khẩn. Lúc này sau lưng nó, máu tươi chảy thành một con đường máu. Cầu khẩn, một con vốn nên khát máu cuồng bạo viễn cổ cự thú trong mắt vậy mà lộ ra vẻ cầu khẩn. Có thể thấy được nó lúc này thừa nhận thống khổ đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Càng chậm, nhưng mà Tần Trường Phong nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là như thế trả lời. Mặt không biểu tình, vẫn như cũ lắc đầu. Đồng thời giơ lên tay trái. Phía trên quấn quanh lấy hoàng kim Phật khí kim quang lấp lóe. Là kỹ năng phát động báo hiệu. Ngao. Nhìn thấy Tần Trường Phong lần nữa lắc đầu sát na, Mosasaurus tựa hồ triệt để phẫn nộ, nó con mắt màu xanh lục trong lúc đó tản mát ra hồng quang. Triệt để điên cuồng đồng dạng, liều lĩnh lần nữa khởi động thân thể xông về phía trước. Tốc cực nhanh, bỗng nhiên, lại cho người ta một loại thấy chết không sờn cảm giác. Cái này bất quá loại khí thế này khi tiến vào đến Tần Trường Phong 200 mét phạm vi thời điểm. Tại Tần Trường Phong tay trái một chỉ phía dưới lại đột nhiên một áp chế. Hiển nhiên thể nội gặp thương tích đột nhiên tăng lên. Một chỉ này phía dưới. Hoàng kim Phật khí hai đại kỹ năng hàng ma chi lực cùng Phật tâm phổ độ toàn bộ phát động. 3 giây sau, đường Tần Trường Phong đếm ngược ra cái cuối cùng. Một. Chữ lúc, Mosasaurus đầu lâu khoảng cách Tần Trường Phong vẻn vẹn chỉ có hơn 50 mét. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, nó chỉ cần 2 bước, liền 1 giây đồng hồ đều không cần, liền có thể nhào tới đem Tần Trường Phong xé thành vỡ nát. Nhưng lúc này, nó đã bị ngã gục, phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng. Sinh mệnh quang mang chính ở trong mắt nó chậm chạp lại không thể nghịch chuyển tiêu tán. Nhân sinh có đôi khi thật là tịch mịch như tuyết a. Nhìn qua ngã vào dưới chân cự thú, Tần Trường Phong không thể ức chế trang bước lên tới. Chỉ bất quá lúc này không có bất kỳ người nào sẽ nói với hắn trang bước gặp sét đánh câu nói này. Bởi vì cái này buộc hắn thật giả bộ lên. 3 cái đồng đội chẳng ai ngờ rằng tiến giai chiến thắng lợi sẽ lấy dạng này một loại phương thức dễ như trở bàn tay đạt được. Cho nên, chẳng những không có người phản bác hắn, Eriu còn nghiêm túc nhẹ gật đầu phụ họa nói. Tịch như tuyết. Cũng là tại lúc này, những người khác mới biết được đến tột cùng là cái gì giết chết đầu này cơ hồ vô địch to lớn cự thú. Chỉ gặp một con sói hoang lớn nhỏ, dáng dấp có chút giống Velociraptor, nhưng lại có rắn đồng dạng cái đuôi cùng đầy người lân phiến kỳ quái sinh vật từ Mosasaurus kia to. Lớn miệng bên trong bò lên ra, hàm răng của nó cùng trên lợi chảo tất cả đều là máu tươi cùng thịt nát. Trên thân thậm chí còn quấn quanh lấy mấy cây thô to không biết là ruột còn là mạch máu đồ vật. Rất hiển nhiên. Chính là nó trực tiếp tại Mosasaurus thể nội phát động công kích. Mới đưa để cái này biến dị cự thú tại 10 giây ngắn ngủi thời gian bên trong biến thành bộ dáng. Bây giờ, vô luận địch nhân cường đại dương nào, vô luận cỡ nào kiên cố thành lũy, từ nội bộ phá hư, mãi mãi cũng là hữu hiệu nhất, biện pháp đơn giản nhất, bất quá từ Mosasaurus trong miệng leo ra về sau. Vẻn vẹn hô hấp đến một ngụm bên ngoài không khí mới mẻ. Cái này kỳ quái sinh vật liền nhắm mắt lại. Trên người nó có rất nhiều cùng loại với bị bỏng dấu vết. Kia là bị Mosasaurus dịch vị ăn mòn ra. Nó mặc dù có hải yêu thí luyện giả gen, khiến cho nó tại trình độ nhất định bên trong có thể thích ứng tính axit hoàn cảnh. Nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Không có sai. Nó chính là Tần Trường Phong dùng sủng vật ma thần viên kia ký sinh phôi thai. Trực tiếp tại nhân côn, hải yêu thí luyện giả thể nội ký sinh dựng dục ra đến loại sinh vật hình. Thù quái gì, Tần Trường Phong vì nó mệnh danh ma hình. Giống như Alien, một khi từ thể nội phát động công kích, nó chính là một loại để hết thảy sinh vật đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. 10 giây ngắn ngủi thời gian. Tần Trường Phong thông qua ma thần điều khiển nó lấy tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống tại Mosasaurus thể nội điên cuồng phá hư, lại thêm mấy giây cuối cùng lúc dùng hoàng kim trang bị kỹ năng cho nó tăng thêm một tầng cơ sở. Công kích gia tăng 70 điểm trạng thái, liền đem một con đủ để ở chính diện chiến đấu trung tướng toàn bộ ma thần chiến đội đoàn diệt cử. Thú sinh sinh từ thể nội giết chết. Trên thực tế, từ xác định Mosasaurus là nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu bắt đầu, Tần Trường Phong liền định ra cái này đánh giết kế hoạch. Cho nên thú cuồng chiến đội 5 cái thí luyện giả bên trong, Tần Trường Phong mới duy chỉ có để hải yêu thí luyện giả sống sót. Cũng đem hắn làm thành nhân côn, khiến cho hắn tại bất luận cái gì địa phương đều mất đi năng lực phản kháng. Càng không tiếc tiêu hao đồng dạng hoàng kim băng vải vì hắn băng bó. Mục đích chỉ là vì phòng ngừa hắn tại Mosasaurus thể nội sớm chết đi. Đồng thời vô xương ra người băng vải kháng ăn mòn năng lực, cũng có thể trợ giúp hắn chống cự Mosasaurus dịch vị ăn mòn. Tần Trường Phong cũng không cần hắn sống quá lâu, chỉ cần mười mấy phút là đủ rồi. Đây là ký sinh phôi thai ở trong cơ thể hắn thai nghén thời gian. Sở dĩ không cần ký sinh phôi thai trực tiếp ký sinh Mosasaurus là bởi vì Mosasaurus so với hiện tại ma thần thực sự cường đại quá nhiều, cho nên ký sinh xác suất thành công tất nhiên cực thấp. Mà lại loại này trực tiếp tiếp xúc sẽ đối Mosasaurus tạo thành uy hiếp, rất có thể sẽ bị nó năng lực linh cảm cảm giác được. Mà thông qua ký sinh hải yêu thí luyện giả gián tiếp tại Mosasaurus thể nội sáng tạo ra một con ma hình lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì ma hình tại thai nghén thành công trước là đối Mosasaurus không có trực tiếp uy hiếp. Huống chi, Tần Trường Phong vì bảo hiểm, còn giống tại Alien thế giới bên trong ký sinh Merlin đồng dạng, tại ký sinh phôi thai mặt ngoài lặng lẽ trùm lên một tầng dầu sáp, khiến cho Mosasaurus nuốt vào nhân côn thời điểm, ký sinh phôi thai căn bản còn không có chân chính cùng túc chủ kết hợp. Cùng Tần Trường Phong hỏi thăm AD lời nói cùng loại, một cái bom Mosasaurus có thể bản năng phát giác được nguy hiểm. Nhưng nếu như chỉ là chế tạo thuốc nổ các loại tách ra nguyên liệu đâu? Cường hãn hơn nữa năng lực cũng không có khả năng có thể phát ra cảnh báo. Cho nên, tại tiếp xúc trước đó, tường hỗ cách ly, nhân côn, cùng ký sinh phôi thai đối Mosasaurus đều là hoàn toàn không có uy hiếp. Cứ như vậy, tại nó đắc ý nhất, cần có nhất đồ ăn vì tiến hóa cung cấp năng lượng thời điểm, nguy hiểm chí mạng đã tiến vào trong cơ thể nó ẩn núp đi. Kế hoạch này Tần Trường Phong duy nhất không cách nào khống chế một vòng chính là Mosasaurus ăn. Thời điểm, nếu như nó cắt chém cá mập thời điểm vừa còn liền cắn được nhân côn chỗ mảnh đất kia phương, vậy liền triệt để không có đường lui, chỉ có thể cùng nó cứng đối cứng cùng chết. Cũng may loại này xấu nhất xác suất nhỏ sự kiện cũng không có phát sinh. Trong mọi người, đối Tần Trường Phong kế hoạch có chỗ phát giác chỉ có AD. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Tần Trường Phong đem ký sinh phôi thai nhét vào nhân côn miệng bên trong, nhưng trải qua Alien thế giới hắn bản năng liền cảm giác được nhân côn cùng túc chủ ở giữa liên hệ. Lúc này nhìn xem chết đi quỷ dị ký sinh sinh vật, hồi tưởng lại tại cái kia thế giới bên trong, từng cái nhân vật trong kịch bản cùng thí luyện giả bị Alien từ thể nội khai tràng phá bụng thảm trạng, hắn liền không khỏi đối hải yêu thí luyện giả sinh ra thật sâu đồng tình. Tử vong bản thân liền là một loại đáng sợ sự tình, nhưng khác biệt kiểu chết ở giữa vẫn còn có khác biệt to lớn. Hắn thấy, tất cả kiểu chết bên trong, bị Alien phôi thai ký sinh, sau đó bị từ thể nội xé rách thân thể mà tử vong phương thức, không thể nghi ngờ là hắn đã thấy kinh khủng nhất một loại. Nhất là thí luyện giả còn có thể sớm biết tình trạng, cái này càng thêm kéo dài nội tâm nhận sợ hãi cùng tuyệt vọng tra tấn thời gian. Bỗng nhiên, Mosasaurus đầu đột nhiên bay ra một quả cầu ánh sáng lớn chừng ngón cái, ong ánh sáng long lanh. tại đêm tối dưới rạng rỡ phát sáng, quang mang kia chiếu xạ ở trên người, lập tức để cho người ta cảm thấy một loại muốn khỏe mạnh sinh trưởng cảm giác. Không sai, loại cảm giác này chính là khỏe mạnh sinh trưởng. Tần Trường Phong cảm giác thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều tại ngo ngoe muốn động, tản mát ra một loại vô tận khát vọng. Tại loại này vô tận khát vọng điều khiển, hắn đột nhiên vọt tới trước, tăng thêm một cái tướng vị đột tiến liền vọt tới. Một tay lấy nơi nào Quang Châu nắm ở trong tay. Không thể nghi ngờ, đây chính là khiến cho Mosasaurus nhanh chóng tiến hóa đồ vật. Cũng chính là chủ não cái gọi là tà ác lực lượng. Chỉ là vì cái gì? Thật mảy may tà ác khí tức đều không cảm giác được. Trong hoảng hốt, Tần Trường Phong liền đem bàn tay đến bên miệng, tựa hồ muốn đem ánh sáng châu nuốt vào. Nhưng vào lúc này, chủ não thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, để hắn toàn thân dùng mình một cái, đã bỏ vào bên miệng ngón tay xinh xinh dừng lại. Chủ não lời nói chỉ có 5 chữ nuốt người, xóa bỏ. Cũng chính là trong nháy mắt này, mông lung chi quang lóe lên, Quang Châu liền trực tiếp từ Tần Trường Phong trong tay biến mất. Chỉ còn lại một luồng ánh sáng khói lượn lờ phiêu tán. Cũng không biết là phá diệt vẫn là bị chủ não lấy đi. Tần Trường Phong nặn nặn ngón tay, hình như có một tia lưu luyến cùng đáng tiếc. Cùng lúc đó, quân hàm nhật ký bên trên xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, người đánh chết thế giới này tà ác dị biến sinh vật. Thanh trừ nhiệm vụ hoàn thành, sắp trở về thông thiên tháp, ban thưởng sau đó phát ra, người nhiều nhất còn có thể tại thế giới này lưu lại 5 phút đồng hồ. Thấy được nhật ký nhắc nhở về sau, ma thần chiến đội 4 người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như không tất yếu, thật không người nào nguyện ý cùng Mosasaurus chính diện đối cứng. Người ta, bảo trọng. Thạch Thiên đi vào Tần Trường Phong trước mặt, mấy lần há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành 2 chữ cuối cùng, sau đó dứt khoát một mình hướng về nơi xa đi đến. Hiển nhiên là đi một cái địa phương không người trực tiếp trở về. Tần Trường Phong không hề nói gì. Trên thực tế, bọn hắn đều hiểu, trước đó thiết hạ cạm bẫy hồ thú cuồng chiến đội lúc nói những lời kia đều là thật. Bọn họ đích xác là 2 loại hoàn toàn khác biệt người. Không cách nào tại một cái chiến đội cùng tồn tại. Cũng chính vì vậy mới có thể lừa qua nộ cuồng. Vốn chính là thật, chỉ bất quá mỗi người đi một ngả thời gian chậm trễ mà thôi. Đội trưởng ca ca, Lạc Lạc cũng đi. Chúng ta trở về gặp đi. Đến lúc đó ta để Phi Tuyết tỉ tỉ xin lỗi ngươi. Eriu nắm lấy Tần Trường Phong tay áo, cười tủm tỉm nói, không cần, ngươi muốn là muốn gặp ta tự mình tới là được rồi. Tần Trường Phong kiên định không nghĩ lại cùng băng xương mỹ nữ gặp mặt. Đồng thời nói với AD, ngươi cũng đi trước đi, ta chờ một chút liền đi. Được rồi, AD nhẹ gật đầu, quả quyết lôi kéo còn muốn hỏi đông hỏi tây tiểu Loli rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, thế giới này chỉ còn hắn một cái thí luyện giả lúc. Tần Trường Phong liền sờ lên cằm nhìn chằm chằm Mosasaurus kia to lớn thi thể bắt đầu đánh giá. Cũng âm thầm đối chủ não hỏi, ta có thể hay không đem cỗ thi thể này mang đi? Chủ não, 5 tấm chân thực quyển trục. Tần Trường Phong im lặng, hắn trên người bây giờ tổng cộng mới 1000 thí luyện điểm không đến. Triệt để bỏ đi ý nghĩ này, nhưng bộ thân thể này không lợi dụng một chút hiện tại quả là đáng tiếc. Cho nên, Tần Trường Phong đưa tới sủng vật ma thần, để nó ghé vào trên thi thể ăn như gió cuốn. Có lẽ là Mosasaurus thể nội lưu lại loại kia lực lượng thần bí nguyên nhân. Mới qua 2 phút đồng hồ không đến, Tần Trường Phong liền nhận được nhắc nhở. Ma thần vậy mà từ ấu sinh kỳ trực tiếp tiến vào thành thục kỳ. Nhắc nhở, sủng vật của ngươi ma thần ăn chứa lực lượng thần bí huyết nhục. Sinh trưởng tốc độ tăng tốc, tiến vào bán thành thục kỳ. Nhắc nhở, sủng vật của ngươi ma thần ăn chứa lực lượng thần bí huyết nhục. Sinh trưởng tốc độ tăng tốc, tiến vào thành thục kỳ. Danh tự, ma thần, sản xuất thế giới, alien khế ước, phẩm giai, chuyên môn có thể trưởng thành. Trạng thái, cấp 1, trưởng thành độ, thành thục, thuộc tính cơ sở, công kích 120, phòng ngự 80, sinh mệnh 1200, thể lực 1000, tốc độ 13 m/s, 17 m/s. Thiên phú, kỹ năng hơi, cùng ấu sinh kỳ so sánh, ngoại trừ tấn mãnh một kích kỹ năng giải phong bên ngoài. Chính là thuộc tính cơ sở toàn diện tăng nhiều, thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể cùng một cái không có cường lực kỹ năng giả binh nhì thí luyện giả so sánh, mà lại Tần Trường Phong tin tưởng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo tiến hóa số lần càng ngày càng nhiều, cái này sủng vật sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, cho đến trở thành chân chính ma thần. Cuối cùng tiếc hận mắt nhìn bây giờ không có biện pháp mang đi Mosasaurus thịt về sau. Tần Trường Phong mới mang theo ma thần tại nhân vật trong kịch bản ánh mắt kính sợ bên trong thản nhiên rời đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?